Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, lại giết, canh 2, Sở Ly nhìn bạch y nữ tử lắc đầu nói, Lục cô nương, ngươi việc này làm được thật hết nói, thay ngươi trừ bỏ hậu hoạn, Lục Ngọc Dung tháo xuống lụa trắng, lộ ra xinh đẹp mỉm cười mặt ngọc, cười tủm tỉm nói, không cần cảm tạ ta, Sở Ly hừ nói. Hắn thật muốn đã chết. Không chỉ có An Vương phủ, Quốc công phủ đều phải đi theo xui xẻo. Ngươi dụng tâm thật ác độc. Lục Ngọc Dung cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi, ta sẽ ngụy trang Quang Minh Thánh giáo đệ tử ra tay. Sở Ly bật cười nói. Quang Minh Thánh giáo, ngươi có thể bắt chước Quang Minh Thánh giáo võ công. Đại Quang Minh kinh cũng không có gì khó. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt nói. Cho dù không thể, bắt trước Đại Quang Minh thần quyền không thành vấn đề. Sở Ly cười nói, Lục cô nương ngươi hiểu Đại Quang Minh kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta sẽ không hiểu Đại Quang Minh kinh. Lục Ngọc Dung hừ nói, bất quá ta tìm được rồi Đại Quang Minh thần quyền luyện pháp. Sở Ly nói, ngươi Hoa Chiêu có thể giấu giếm Kiếm Nguyệt Tông. Bọn họ nhất định có thể nhìn ra là bắt trước. Kết quả Kiếm Nguyệt Tông cùng Quang Minh Thánh giáo đều phải đối phó An Vương phủ cùng Quốc công phủ. Người nha, hắn lắc đầu, này nhất chiêu thật là tàn nhẫn. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói, ngươi có thể đoán được của ta một bước này. Trước tiên chạy tới, ngược lại cho ngươi tặng nhân tình. Ta nếu là đoán không được, chẳng phải phiền toái. Sở Ly mặt trầm xuống tức giận nói, Lục cô nương, ngươi một khi đã như vậy. Chớ trách ta không khách khí. Nếu là đoán không được, chỉ có thể nói ta nhìn lầm rồi ngươi. Lục Ngọc Dung cười ngâm ngâm nói. Bằng Sở Ly trí tuệ đoán không được này một bước. Nàng thật sự không tin. Sở Ly lắc đầu, cười như không cười. Ta vừa rồi nếu để cho phá ngươi thân phận, ngươi nói sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi không phải không kêu phá sao? Lục Ngọc Dung cười nói. Nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi. Sở Ly nếu thật kêu phá thân phận của nàng, trừ phi giết cái này Tào Hiền, nếu không bí vệ phủ cùng nhân quốc công phủ đều đem trở thành Kiếm Nguyệt Tông trả thù mục tiêu. Nàng tưởng diệt khẩu cũng làm không được, Sở Ly sẽ vẫn luôn theo sát hắn. Đến lúc đó, chính mình điều động bí vệ phủ cũng không nhất định có thể giết được Tào Hiền. Sở Ly lắc đầu, hắn đều không phải là không nghĩ kêu phá. Lại biết Tào Hiền người này tâm tính bạc bẽo hơn nữa đa nghi. Tự cho là đúng lại tự cho là thông minh. Cho dù chính mình vạch trần Lục Ngọc Dung thân phận, Tào Hiền cũng sẽ không tin tưởng. Cùng với vạch trần không bằng không nói ra, đảo làm Lục Ngọc Dung thiếu chính mình một phần nhân tình. Sở Ly lắc đầu nói, tạ liền không cần, ngươi thiếu hại ta liền vô cùng cảm kích. Lục Ngọc Dung nói, được rồi. Lần này tính ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Bất quá người này không trừ. Hậu hoạn vô cùng. Ngươi thật không giết hắn. Ta là muốn giết hắn. Nhưng giết không được. Sở Ly thở dài. Lắc đầu nói. Ta tuy tự phụ. Nhưng biết không thể trêu vào Kiếm Nguyệt Tông. Kiếm Nguyệt Tông không phải Quang Minh Thánh giáo cùng Đại Lôi Âm tự. Lục Ngọc Dung cười cười. Xem ra ngươi còn không có váng đầu. Giống Sở Ly như vậy tình hình cực dễ dàng bành trướng đến tự cao tự đại. Hắn hiện tại có thể nói thanh niên đệ nhất cao thủ. Đủ để ở Đại Quý hoành hành không cố kỵ. Thậm chí cũng không đem đại phó phóng nhãn. Bởi vì không đi đại phó. Không chính mắt gặp qua đại phó cường thịnh cùng lợi hại. Liền sẽ theo bản năng cảm thấy bất quá như vậy. Sở Ly nhàn nhạt nói. Hắn phỏng chừng một thời gian là sẽ không gây chuyện. Ngày sau lại thu thập không muộn. Cẩn thận dưỡng hổ vì hoạn. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nói. Cũng ngày sau lại nói. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói. Được rồi. Một khi đã như vậy. Ta trước cáo từ. Sở Ly nhàn nhạt nói. Hư An bên kia. Các ngươi bí vệ phủ vẫn là coi chừng một chút cho thỏa đáng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Lần này không tìm Hư An phiền toái. Xem như trả lại ngươi nhân tình. Lục Ngọc Dung chừng hắn một cái. Sở Ly lắc đầu nói. Này nhưng không tính nhân tình gì. Ngươi cho rằng bí vệ phủ ngươi có thể lấy hắn như thế nào? Hắn chính là kim cương tự đệ tử. Tu luyện thần thông thành công. Ngươi cho dù tự mình ra tay cũng nề hà hắn không được. Kia đảo muốn gặp thức một chút. Lục Ngọc Dung hừ nói. Vậy ngươi liền thử xem đi. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Phiêu phiêu trở ra. Tựa như một đóa mây trắng từ từ mà đi. Nói không nên lời tiêu sái cùng phiêu giật. Sở Ly nhíu mày một lát. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bằng hắn hiện tại võ công. Giết Lục Ngọc Dung cũng hoàn toàn không khó. Lại chưa bao giờ có như vậy tính toán. Hai người tựa địch tựa hữu. Vẫn luôn ở trong tối tranh ám đấu. Rồi lại thưởng thức lẫn nhau rất có chi kỷ cảm giác. Liền như vậy giết thật là đáng tiếc. Tào Hiền nương linh đan chi hiệu một hơi chạy về đại phó cảnh nội. Một bước vào đại phó cảnh nội. Hắn tức khắc lỏng xuống dưới thư một hơi. Vào đại phó Sở Ly cùng bạch y nữ tử cũng không dám lại giết mình. Ở đại phó cảnh nội giết mình. Chính là đối toàn bộ kiếm nguyệt tông khiêu khích. Sở Ly không lá gan. Bạch y nữ tử cũng không có. Nghĩ đến Lục Ngọc Dung. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Quyết định luyện thành kiếm pháp lúc sau cũng phải tìm đến nàng. Làm nàng sống không bằng chết. Hắn tới rồi đại phó cảnh nội sau. Ngược lại không vội mà hồi kiếm nguyệt tông. Như vậy chật vật trở về. Nhất định sẽ rước lấy đoàn người nhạo báng. Chính mình lúc trước xuất quan lúc sau bởi vì khí thịnh đắc tội một ít người. Như vậy trở về nhất định sẽ bị bọn họ nhân cơ hội châm chọc nói móc. Hắn trốn đến một ngọn núi trong động điều tức chữa thương. Chuẩn bị đãi khôi phục tu vi lúc sau lại trở về. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Hắn đột nhiên mở to mắt, người nhẹ nhàng đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ. Cả người căng chặt, hắn cảm giác được không tên hàn ý cùng nguy hiểm. Cửa sơn động đã đứng một cái trung đẳng dáng người nam tử. Lẳng lặng đứng ở nơi đó một câu không nói. Sơn động u ám ngăn không được hắn ánh mắt. Hắn nhìn được nam tử này là cái tướng mạo bình thường trung niên. Hai mắt sáng ngời, chính gắt gao trừng mắt hắn. Ngươi là người phương nào? Tào Hiền trầm giọng nói. Có việc gì? Sở Ly nhàn nhạt nói. Ngươi là người phương nào? Hắn hơi biến hóa dung mạo liền biến thành một cái bình thường tướng mạo trung niên nam nhân. Không lấy chính mình nguyên bản bộ mặt hành sự. Miễn cho ra ngoài ý muốn. Tào Hiền nói. Tại hạ kiếm nguyệt tông đệ tử Tào Hiền. Hắn biểu tình mang theo vài phần ngạo nghễ chi ý. Bình tĩnh nhìn về phía Sở Ly. Nếu là có đắc tội chỗ. Mong rằng thông cảm một hai. Tại hạ hiện tại liền rời đi. Không hề quấy rầy. Đại trượng phu co được giãn được. Hiện tại chính mình tu vi chưa phục. Không nên cùng người động thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Kia liền hảo. Sở Ly ánh mắt lập lòe một lát. Chậm rãi nghiêng người tránh ra lộ. Nhìn qua hắn là cố kỵ kiếm nguyệt tông. Rơi vào đường cùng chỉ có thể phóng Tào Hiền rời đi. Tào Hiền thở một hơi. Kiếm nguyệt tông chiêu bài quả nhiên dùng được. Ở đại phó chỉ cần không phải còn lại tám tông chi nhất. Liền có thể hoành hành. Sở Ly sau này lui hai bước. Tự hồ ở lo lắng Tào Hiền bỗng nhiên động thủ. Cả người căng chặt một bức khẩn trương bộ dáng. Tào Hiền xem hắn như vậy. Tự tin càng đủ, ngạo nghễ gật gật đầu, cầm trong tay trường kiếm đi ra ngoài. Sở Ly chậm rãi lui về phía sau một bước, dán đến trên tường. Tào Hiền cười cười, ôm quyền nói, cáo từ. Sở Ly miễn cưỡng ôm quyền, phanh. Sở Ly mạch một trường chụp chung Tào Hiền ngực, song trường tựa như bạch ngọc lau một tầng phấn. Đúng là huyết ngọc trường. Tào Hiền thẳng tắp bay ra sơn động. Ở không trung phun ra một búng máu, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, khó có thể tin chừng lớn đôi mắt. Sở Ly một trưởng này trực tiếp lấy Tào Hiền mệnh, loại này tám đại tông đệ tử khó giết nhất, thường thường đều có bảo mệnh tuyệt học cùng bí thuật. Hắn phí nhiều như vậy tâm tư một kích tất sát, vì phòng ngoài ý muốn, hắn tiến lên một trưởng chụp đến này cái chán, trực tiếp làm vỡ nát óc, bị chết hoàn toàn cực kỳ. Hắn tuy không luyện huyết y thần công, huyết ngọc trưởng tâm pháp lại đã sớm học được, lúc rỗi rãnh luyện một chút, lúc này rốt cuộc có công dụng. Bạch ngọc trưởng kình ngưng kết vô cùng, uy lực xác thật kinh người,